Kết hôn âm dương, chương 109, vui chơi đúng lúc cũng tuyệt vời. Góc truyện audio.com, đôi mắt như biển sao và không biết anh đang nghĩ gì. Phải mất một lúc lâu anh mới nói, em có vui không? Câu hỏi này thực sự rất lạ, không phải đó là chủ tịch hội sinh viên âm thao sao? Bà chị già, chị có biết anh ấy không? Trong tai tôi, có một tiếng gầm đáng kinh ngạc, mẹ kiếp. Hay ý anh hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn mỉm cười và nói. Tất nhiên, hôm qua anh đã tỏ tình với em, giờ em rất hạnh phúc, nó cách tôi có 50 mét, thằng quỷ hôi hám này không biết não nó chứa cái gì. Anh đã tỏ tình với em, anh mỉm cười, một nụ cười lạ trên khuôn mặt nghiêm túc, phải không? Tôi đỏ mặt, ngay cả với đôi mắt nhỏ bé của mình nó cũng quét ra các mối quan hệ của tôi. Tôi giả vờ dẫm lên mu bàn chân của nó một cái thật mạnh. Luôn nghĩ anh đang cười tôi một cách ngớ ngẩn. Anh lắc đầu, không, cái gì, hôm qua, anh tỏ tình với em. Nhưng giờ anh nói không, mi mà nói với bố mẹ thì cứ tập xác định đi. Sau đó, tôi bước lên vài bước nhỏ vui vẻ chạy về phía người yêu. Thế này là ý gì? Tôi chạy đến trước mặt anh ấy. Và trái tim tôi rất ngọt ngào đến nỗi tôi không thể không mỉm cười. Anh nhìn tôi, có phải anh ấy hối hận khi tỏ tình với tôi? Là anh ấy sẽ từ chối mối quan hệ với tôi? Tôi ngay lập tức xấu hổ và tức giận. Nhưng lúc này, đôi mắt như biển sao và không biết anh đang nghĩ gì. Phải mất một lúc lâu anh mới nói. Em có vui không? Câu hỏi này thực sự rất lạ. La Cương chạy đến bên cạnh tôi. Ôm vai tôi từ phía sau, cắn vào tai tôi và hỏi đậm mùi thuốc súng. Chị ơi, anh ấy có bắt nạt chị không? Hay ý anh hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn mỉm cười và nói. Tất nhiên, hôm qua anh đã tỏ tình với em, giờ em rất hạnh phúc. Anh đã tỏ tình với em, anh mỉm cười, một nụ cười lạ trên khuôn mặt nghiêm túc. Phải không? Tôi đỏ mặt, âm thao nhìn thấy La Cương. Đôi mắt anh sững sờ, nhưng khi nghe thấy một tiếng chị, anh thư giãn và nói một cách lịch sự, đừng chạm vào cô ấy, ngôn ngữ không mềm mại như lời tuyên bố về chủ quyền Overlord. Bá Vương, luôn nghĩ anh đang cười tôi một cách ngớ ngẩn, anh lắc đầu, không, cái gì, hôm qua, anh tỏ tình với em, nhưng giờ anh nói không. Nhưng giai điệu không thể nghi ngờ trong giai điệu đó thực sự khiến tôi và La Cương đóng băng trong giây lát. Có phải anh ấy hối hận khi tỏ tình với tôi? Là anh ấy sẽ từ chối mối quan hệ với tôi? Tôi ngay lập tức xấu hổ và tức giận. Nhưng lúc này, khi tôi kịp phản ứng lại âm thao đã nắm lấy tay tôi và dễ dàng dẫn tôi ra khỏi vòng tay của La Cương đi thẳng đến trường. Này, ý anh là gì? La Cương chạy đến bên cạnh tôi. Ôm vai tôi từ phía sau, cắn vào tai tôi và hỏi đậm mùi thuốc súng. Chị ơi, anh ấy có bắt nạt chị không? Đó là chị gái của tôi. La Cương cũng phản ứng lại, lao lên như một mũi tên, nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Âm thao nhìn thấy La Cương, đôi mắt anh sững sờ. Nhưng khi nghe thấy một tiếng chị, anh thư giãn và nói một cách lịch sự, đừng chạm vào cô ấy. Ngôn ngữ không mềm mại như lời tuyên bố về chủ quyền Overlord. Bá Vương, tâm trạng tôi rất tốt với những gì đang diễn ra ở cổng trường vào sáng sớm hôm nay. Có hai người đàn ông chiến đấu vì một người phụ nữ. Nhưng giai điệu không thể nghi ngờ trong giai điệu đó thực sự khiến tôi và La Cương đóng băng trong giây lát. Một cuộc đẫm máu như vậy có thể được thay đổi cho một người đàn ông. Tại sao lại là em trai tôi? Tôi không muốn nghĩ về nó. Khi tôi kịp phản ứng lại âm thao đã nắm lấy tay tôi và dễ dàng dẫn tôi ra khỏi vòng tay của La Cương đi thẳng đến trường. Này, ý anh là gì? Đó là chị gái của tôi. La Cương cũng phản ứng lại, lao lên như một mũi tên, nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Vì vậy tôi đã gạt âm thao ra lao vào đánh La Cương một cách dữ dội. Đây là bạn trai của ta. Ta đã yêu anh ấy từ lâu rồi, nếu mi dám làm anh ấy sợ, tâm trạng tôi rất tốt với những gì đang diễn ra ở cổng trường vào sáng sớm hôm nay. Có hai người đàn ông chiến đấu vì một người phụ nữ.

anh đã từng tôi nói trong tiềm thức, nhưng bằng cách nào đó tôi không thể nhớ quá khứ của Âm Thao. Nó trông như thế nào? Nhưng nó sai rồi, Âm Thao đã tỏ tình với tôi ngày hôm qua, nhưng bằng cách nào đó tôi không thể nhớ quá khứ của Âm Thao. Nó trông như thế nào? Nhưng nó sai rồi, Âm Thao đã tỏ tình với tôi ngày hôm qua, và sau đó tôi đã đồng ý với anh ấy. Trước đó, tôi đã thích anh ấy từ lâu. Vì tôi đã thích từ rất lâu nên tôi cũng không nhớ nó như thế nào. Và sau đó tôi đã đồng ý với anh ấy. Trước đó, tôi đã thích anh ấy từ lâu. Vì tôi đã thích từ rất lâu nên tôi cũng không nhớ nó như thế nào. Tôi thích anh ấy bao lâu? Một tháng, hai tháng, một năm, hoặc toàn bộ thời gian học trung học trong ba năm. Đau đầu, lúc này, tôi thích anh ấy bao lâu? Một tháng, hai tháng, một năm, hoặc toàn bộ thời gian học trung học trong ba năm. Đau đầu, lúc này, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Sẽ bị đau đầu đấy. Đừng nghĩ về nó quá nhiều. Chỉ cần vui chơi đúng lúc cũng rất tuyệt. Một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Sẽ bị đau đầu đấy. Đừng nghĩ về nó quá nhiều. Chỉ cần vui chơi đúng lúc cũng rất tuyệt. Chỉ chơi đúng lúc, tôi không còn đau đầu nữa. Nhưng tôi cũng không thể hiểu được ý anh là gì. Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ chơi đúng lúc, tôi không còn đau đầu nữa. Nhưng tôi cũng không thể hiểu được ý anh là gì. Đừng suy nghĩ nhiều. Em không phải đang lo chuẩn bị cho kỳ thi sao? Học chăm chỉ và không ảnh hưởng đến kỳ thi. Em không nghe thấy em trai em nói gì sao? Nếu em không làm tốt, em không phải đang lo chuẩn bị cho kỳ thi sao? Học chăm chỉ và không ảnh hưởng đến kỳ thi. Em không nghe thấy em trai em nói gì sao? Nếu em không làm tốt, cậu ấy sẽ đánh anh. Anh kéo tay tôi xuống. Khi anh ta kéo tay tôi xuống, tia sáng lóe lên lọt vào mắt tôi. Một chiếc nhẫn bạc đang tỏa sáng. Nhẫn, cậu ấy sẽ đánh anh. Anh kéo tay tôi xuống. Khi anh ta kéo tay tôi xuống, tia sáng lóe lên lọt vào mắt tôi. Một chiếc nhẫn bạc đang tỏa sáng. Nhẫn, làm thế nào tôi có thể đeo một chiếc nhẫn? Nếu giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy nó, vậy là đủ để đứng trước lớp. Ngay khi tôi đang nghĩ về nó, làm thế nào tôi có thể đeo một chiếc nhẫn? Nếu giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy nó, vậy là đủ để đứng trước lớp. Ngay khi tôi đang nghĩ về nó, ngón tay của Âm Thao di chuyển đến chiếc nhẫn. Dường như vô tình và cố ý, đi thôi. Tôi cũng muốn hỏi về chiếc nhẫn. Ngón tay của Âm Thao di chuyển đến chiếc nhẫn. Dường như vô tình và cố ý, đi thôi. Tôi cũng muốn hỏi về chiếc nhẫn. Đột nhiên tiếng chuông vang lên trong lớp. Chúa ơi, làm sao thời gian trôi nhanh thế? Nếu tôi không nhanh chóng, tôi sẽ bị trễ học và trừ điểm thi đua. Đột nhiên tiếng chuông vang lên trong lớp. Chúa ơi, làm sao thời gian trôi nhanh thế? Nếu tôi không nhanh chóng, tôi sẽ bị trễ học và trừ điểm thi đua. Tôi đã bỏ Âm Thao lại và vội vã về phía lớp học. Là Hy, tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi. Vì vậy tôi dừng lại và nhìn lại anh ấy. Tôi đã bỏ Âm Thao lại và vội vã về phía lớp học. Là Hy, tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi. Vì vậy tôi dừng lại và nhìn lại anh ấy. Tất cả học sinh đang chạy nước rút về phía lớp học trong tiếng chuông của lớp. Nhưng anh đứng một mình giữa dòng người và dường như lạc lõng. Tất cả học sinh đang chạy nước rút về phía lớp học trong tiếng chuông của lớp. Nhưng anh đứng một mình giữa dòng người và dường như lạc lõng. Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ rằng bây giờ người đang đứng trước mặt tôi. Không phải anh, hãy nhớ, vui chơi đúng lúc, canh nói nhẹ nhàng. Tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ rằng bây giờ người đang đứng trước mặt tôi. Không phải anh, hãy nhớ, vui chơi đúng lúc, canh nói nhẹ nhàng. Tôi, ý anh là gì? Tôi sẽ không chết, tại sao anh ấy muốn tôi vui chơi đúng lúc? Tôi sẽ sớm trở nên bất hạnh. Làm ơn, chúng ta chỉ cần có nhau. Tôi, ý anh là gì? Tôi sẽ không chết, tại sao anh ấy muốn tôi vui chơi đúng lúc? Tôi sẽ sớm trở nên bất hạnh. Làm ơn, chúng ta chỉ cần có nhau. Tiếng chuông leng keng, chuông lại reo, tôi có thể xem liệu Âm Thao sẽ đến lớp trễ hay không. Dù sao, tôi phải chắc chắn rằng tôi không đến trễ. tiếng chuông leng keng, chuông lại reo, tôi có thể xem liệu âm tao sẽ đến lớp trễ hay không. Dù sao, tôi phải chắc chắn rằng tôi không đến trễ. Chạy thôi, cách chương, chạy thôi, cách chương.